Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 175, để tôi tự cười. Góc truyện audio.com, bể nước lớn quá, gian phòng lớn quá, Lý Quả được Chi Vũ dẫn vào, nghĩ đến cùng lắm cũng chỉ có thể tắm thùng gỗ thôi, nào ngờ bên trong lại dựng theo càn khôn, bên trái là bể, bên phải là phòng, tuy rằng tách ra, nhưng bể tắm kia rõ ràng là không bình thường, bên trong đang bốc hơi nghi ngút, làn hơi đó mang theo cảm giác vô cùng ấm áp. Tiểu thư, mời cởi y phục. Chi Vũ dẫn cô đến thành bể, sau đó vừa nói vừa vươn tay cởi quần áo trên người Lý Quả. Không cần, không cần, để tự tôi làm là được. Lý Quả giật nảy mình, trước giờ vẫn không có thói quen để người khác cởi quần áo, càng chưa từng cởi sạch trước mặt người khác, cô không khỏi có chút kích động. Chi Vũ lập tức dừng tay, khó hiểu nhìn cô. Tiểu thư, đây là công việc của nô tỳ ạ, nàng giải thích với Lý Quả, không hề biết là Lý Quả không có thói quen đó. Lý Quả vội vàng cười cười, sau đó nói. Tôi không quen, với cả từ nhỏ đến lớn đều là tự mình làm, cô không cần giúp tôi đâu, tôi tự làm được. Xem ra cô không biết hưởng thụ cảm giác, áo đến thì duỗi tay, cơm tới thì á miệng. Rồi, Chi Vũ chần chừ một chút mới không dám miễn cưỡng cô, đành gật đầu nói. Vậy được rồi, nếu tiểu thư cần cái gì thì nhất định phải nói cho nô tỳ ạ, nói xong, liền im lặng đứng sang một bên. Ừ, cảm ơn cô, Lý Quả thở phào nhẹ nhõm, cười cười với nàng, rồi cởi bỏ quần áo trên người. Cô chẳng trông mong vào Chi Vũ sẽ rời đi khi mình cởi quần áo, không quen về sau cũng quen dần thôi, xem cũng đâu mất miếng thịt nào, hơn nữa trai Vũ cũng là phụ nữ, nên cô chẳng sợ. Sau khi cởi hết, Lý Quả liền chậm mãi bước vào bể trong làn sương mờ, rồi đắm mình xuống nước. Tiểu thư, ôn tuyền này ngoại trừ vương, chưa từng có ai dùng qua, tiểu thất có phúc khí ạ, vẫn đứng im lặng, Chi Vũ bất ngờ nói chuyện. Từ lúc Lý Quả tiến vào đây, nàng cảm thấy vương đối xử với vị tiểu thư này rất đặc biệt, không biết tiểu thư đã từng gặp qua vương chưa? Thật vậy chăng? Lý Quả ngâm mình trong làn nước ấm áp thoải mái hưởng thụ cực kỳ sảng khoái, nghe được lời của nàng, chỉ mỉm cười đáp lại một câu. Chi Vũ ngồi bên thành bể, vươn tay tưới nước lên người Lý Quả, vừa dội vừa xoa bóp, còn không biết lấy từ đâu ra một cái bình nhỏ gì đó xoa lên người cô. Tiểu thư, nô tỳ đâu dám lừa ngài, trong hoàng cung ai mà không biết ạ, cách trương.